Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, chương 1744, đánh giết. Máu tanh hình ảnh, vô cùng thê thảm, Tô Viêm chấp trưởng 9 màu phương thiên họa kích, một thức trấn áp tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn, để nó quỳ gối cửu đỉnh châu, quỳ gối thiên đình di chỉ bên trên. Máu chảy vạn dặm, chấn động lòng người hình ảnh, bốn mặt bát hoang hết thảy người vây xem đều ngây người như phỗng. Từng cái cũng triệt để hóa đá. Một vị đã trải qua sơ bộ hoàn thành đạo tổ vượt cửa ải tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn. Hưng thịnh trăm vạn năm Chí Tôn bá chủ. Hắn là cỡ nào uy phong? Ai không biết, ai không hiểu, theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Lấy tiên tộc địa vị, như vậy tộc này trưởng giáo Chí Tôn, mặc dù là đạo tổ cự đầu đều sẽ không bất cẩn. Hiện nay, hắn quỳ ở thiên đình di chỉ, hình ảnh này to lớn đáng sợ xung kích cảm, để bọn họ đều có chút hoài nghi nhân sinh, lúc này mới 30, 40 năm mà thôi, lẽ nào Tô Viêm đã có rồi thành tựu đạo tổ căn cơ? Nói chung đối với trước mắt hình ảnh, đều cảm thấy quá mộng ảo rồi. Vĩnh Khâu Linh bọn họ đám này đế lộ tinh anh đều mắt trợn tròn. Có được hay không lý giải, Tô Viêm đã đạo tổ bên dưới vô địch rồi. Đạo tổ bên dưới vô địch, có người phát ra thanh âm trầm thấp, còn có gì khó tin sao? Trận chiến này từ bắt đầu đến kết thúc, hoàn toàn là nghiền ép. Tô Viêm cũng không có mượn bất luận ngoại lực gì, liền như vậy trấn áp tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn. Hắn đáng sợ khiến người ta ở nghẹt thở. Đây là một loại vô địch niềm tin, lăng liệt mà lại bá đạo. Vắng lặng 34 năm Tô Viêm mạnh mẽ khủng khiếp, như là dục hỏa trùng sinh, có thể nào không làm người ta kinh ngạc. Từ nay về sau bất hủ thiên vực sẽ dựng lên một vị trọng lượng cấp nhân vật. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói, loại người này mặc dù là đạo tổ đều sẽ không dễ dàng đi làm khó dễ. Chỉ cần không tao ngộ tương tự với tiên tộc thủy tổ loại này ở đạo tổ cảnh giới đi đến mức tận cùng. Lĩnh vực cự đầu liền được rồi. Gào, tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn gào thét. Hai mắt sung huyết, tàn tạ thân xác khí huyết cuồn cuộn. Trong cơ thể năng lượng điên cuồng cổ động. Muốn đánh văng ra 9 màu phương thiên họa kích áp chế. Nhận mệnh đi, Tô Viêm quát lạnh, một tay chấp trưởng phương thiên họa kích, đè ép tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn. Quát lên, ở đây cho ta dập đầu nhận tội, nhưng tha cho ngươi một mạng. Lời nói của hắn dường như cửu thiên sấm sét, náo động thiên hạ, truyền khắp mấy cái đại châu. Gây nên bất hủ thiên vực gợi ra kinh thế chấn động mạnh. Phải biết, tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn vượt cửa ải Nhật, gây nên các tộc cường giả mang theo môn sinh đến đây xem lễ. Một ít đại giáo cũng chấp trưởng thời không chí bảo quan tâm cửu đỉnh châu chi biến. Nhưng là hiện nay nhìn thấy Tô Viêm đột nhiên xuất hiện, chấn áp tiên tộc Chí Tôn kinh thế hình ảnh, quá khốc liệt. Phương xa người vây xem đều khó mà nhìn thẳng. Đây chính là tiên tộc trưởng giáo. Hiện tại quỳ ở thiên đình di chỉ. Bị Tô Ngoan Nhân lấy phương thiên họa kích trấn áp. Tiên tộc tại sao không có người đến? Có chút người linh cảm đến không đúng. Theo lý thuyết chuyện lớn như vậy, tiên tộc tất nhiên sẽ làm ra kinh thế phản kích. Tuy nói hiện tại tiên tộc liên hợp khắp nơi giết hướng huyền hoàng vũ trụ. Thế nhưng tiên tộc tổ địa ở trong, tất nhiên có không ít lưu thủ giả. Đương nhiên, không ai cảm thấy, đạo tổ của tiên tộc chỉ có mấy vị. Trong tổ đình tuyệt đối có đạo tổ tọa trấn. Nhưng thời gian đã dài như vậy, vì sao toàn bộ tiên tộc một tia động tĩnh đều không có? Tiên tộc chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn tộc này trưởng giáo Chí Tôn quỳ ở đây chịu nhục? Không đúng. Các ngươi mau nhìn, thời gian này, có lão quái vật kêu to, lấy thiên mục thấy rõ đến, khoảng cách cửu đỉnh châu khu vực một mảnh xa xôi khu vực. gào thét ra các loại diệt thể ánh sáng, khuấy động ở vực ngoại thời không, tràn ngập ở một cái tiếp một cái đại châu ở trong. So với biển gầm còn muốn mãnh liệt, gợn sóng năng lượng càn quấy mà ra. Nương theo mơ hồ vô thượng đạo tổ thiên uy đang tỏa ra. Xúc động sóng lớn ngập trời. Gào, phương xa phương hướng, hủy thiên diệt địa, loáng thoáng lan truyền ra rung trời chi gào. Nương theo vô cùng nồng nặc khí huyết ánh sáng đang tỏa ra. Che kín bầu trời, đều muốn lật tung một cái đại châu. Mà ở trong phát điên sinh vật đáng sợ muốn hướng về cửu đỉnh châu vượt qua. Nhưng là vô dụng, hắn bị ngăn cản đoạn rồi. Trong nháy mắt, có tính chấn động khí tức bạo phát, khí huyết màu vàng ngàn tỷ sợi, mãnh liệt bạo phát, một cái có chút già nua cao to bóng dáng, vung lên màu vàng quyền ấn, oanh kích tiên thiên vinh, giết, lão thủ lĩnh giống to. Đầy trời nằm dày đặc khe lớn, hơi thở của hắn quá kinh thế, hoàng kim khí huyết ngập trời, vạn kiếp ánh sáng tỏa ra, sức mạnh đáng sợ đánh nổ đầy trời tiên huy, mà cả người như là một cái mơ hồ chống trời cột khổng lồ. Muốn hóa thành một vị đương đại vô địch cự hung, người kia là ai? Khắp thế gian đều kinh ngạc hình ảnh, ra tay nhưng là tiên tộc tiên thiên vinh. Muốn gấp rút tiếp viện tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn, nhưng là căn bản vô dụng, đáng sợ màu vàng quyền ấn xuyên thủng tất cả. So với khủng long còn muốn hung tàn thể sắc quả thực hóa thành đại sát khí. Vừa đối mặt đánh tiên thiên vinh kêu thảm thiết, thân xác đều nằm dày đặc khe hở. Muốn nổ tung, đây là người nào đang bạo phát, đều muốn giống như Tô Viêm, có vô địch thiên uy. Có người cảm thấy, đây là một vị đạo tổ, bằng không có thể nào lực áp tiên thiên vinh. Một vị nhanh bước vào đạo tổ chuẩn đạo tổ, cũng có lão quái vật gầm nhẹ, thiên đình lẽ nào sắp đi ra vị kế tiếp đạo tổ. Khoảng cách Viêm Hoàng đột phá mới bao nhiêu năm a? Ai, tiên thiên vinh rít gào, hắn đang bị nghiền ép, rốt cuộc hắn già rồi, sinh mệnh khô cạn. Đối mặt vừa mới đứng ở chuẩn đạo tổ lĩnh vực lão thủ lĩnh, thật không đáng chú ý. Kinh thiên một trận chiến, náo động mấy chục châu, có người đều ngổn ngang. Tình huống thế nào? Rõ ràng là tiên tộc các thế lực lớn liên thủ vây công Huyền Hoàng vũ trụ. Nhưng hiện đang phát sinh cái gì? Lẽ nào bọn họ chuẩn bị sao đường lui? Lão thủ lĩnh đều trở thành chuẩn đạo tổ, tiên thiên vinh vô cùng lo lắng giết ra ngoài gấp rút tiếp viện. Đây là bị chặn, như vậy là ai đang nhằm vào tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn? Lẽ nào Tô lão đại ra tay rồi? Tiên tộc trong tổ địa, tổ thắng một mặt mộng bức, tiên tộc đã đại loạn, tổ địa khó có thể bình tĩnh. Rất nhiều cường giả đang chuẩn bị tùy tùng tiên thiên vinh giết ra ngoài. Kết quả bọn họ bị dọa cho sợ rồi. Tiên thiên vinh đang bị lão thủ lĩnh quả đấm to lớn hành hung. Đúng là vỡ đầu chảy máu. Vô cùng thê thảm a. Tổ thắng trà sát đem mồ hôi lạnh. Tô Viêm bọn họ sẽ không phải muốn tấn công tiên tộc chứ. Tiên tộc gốc gác nhưng là rất kinh thế. Mặc dù là có đạo tổ chiến lực cũng chưa chắc có thể tấn công đến mức xuống. Huống hồ chuyện nghiêm trọng như vậy một khi phát sinh, tiên tộc thủy tổ sẽ ngay lập tức thấy rõ đến quần tộc chi biến. Bất kể nói thế nào, đại chiến đã mở ra. Đây là một mất một còn chiến tranh. Một khi thua trận cả tộc vỡ diệt. Người tên nghiệp chướng này, cửu đỉnh châu, tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn muốn rách cả mí mắt, tràn đầy nộ huyết thiêu đốt. Tức đến thật muốn nổ tung rồi. Gào, hắn phát ra một tiếng gào thét, xương trán hừng hực ngập trời, nguyên thần chi hỏa thiêu đốt, trong phút chốc dương kích mà ra, nguyên thần mạnh mẽ chật ních thiên địa càn khôn, ẩn chứa vô cùng hồn khí. Đây chính là hắn rèn luyện trăm vạn năm nguyên thần. Một khi phóng thích, sát phạt lực lượng ngàn tỷ. Tương tự cũng xây dựng thành một viên to lớn thiên mục. chảy ra chu thiên ánh sáng. Chém, tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn hầu như thiêu đốt toàn bộ nguyên thần bản nguyên, diễn hóa ra chu thiên nhãn, làm cho cả cửu đỉnh châu đều âm trầm lại, giống như thượng thương chi nhãn sinh ra, cũng loáng thoáng diễn hóa ra ngàn tỷ sát quang, muốn xé rách nguyên thần của Tô Viêm. Cường đại như Tô Viêm, nguyên thần đều đâm nhói, nguyên thần muốn rơi vào luyện ngục chi địa, tiếp thu tử vong thẩm phán. Vù, trong giây lát này, Tô Viêm con người hừng hực, như là hỗn độn hải đang chuyển động, đối đầu chu thiên nhãn, mà trong con người của hắn, dần hiện ra ba tầng cái thế thiên công trật tự, hóa thành rộng lớn vũ trụ vật dẫn, chống lại trụ sức mạnh của chu thiên nhãn. Làm sao có khả năng? Tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn gầm nhẹ. Đây chính là chu thiên nhãn, chính là hắn ép đáy hòm cứu cực thủ đoạn, hiện tại bị Tô Viêm trực tiếp chống lại rồi. Thậm chí trong con mắt hắn hỗn độn huyễn diệt, thâm thúy cũng dường như cổ xưa đại vũ trụ. Này chính là trong truyền thuyết hỗn độn thiên mục sao? Tô Viêm con ngươi trong lúc đóng mở, thiên địa lúc sáng lúc tối, thời không đều nứt toác. Kể cả tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn thân thể tàn phế đều đang run rẩy, đều muốn theo Tô Viêm con ngươi mở đóng mà tiến hành nổ tung. Hắn thật hoảng sợ, run lẩy bẩy, này tính là gì? Hắn ở trước mặt Tô Viêm lại như là một đứa bé con, căn bản không phát huy ra chân thực sức mạnh, thậm chí không quản hắn mạnh bao nhiêu, cũng căn bản là không có cách cùng Tô Viêm đánh đồng với nhau. Hai người căn bản không thuộc về một cấp độ. Tuy rằng Tô Viêm không phải Chí Tôn, nhưng là hắn so với Chí Tôn càng tăng lên Chí Tôn. Thật dường như tiên đạo cứu cực cường giả, phát ra một tiếng giống to, rung trời động địa, cửu đỉnh châu tùy theo lay động, tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn thân thể tàn phế cũng bắt đầu hòa tan. Oanh, bỗng nhiên, ngay ở tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn thể xác nổ tung chớp mắt, không tên khí tức tỏa ra, ẩn chứa đại hoảng sợ, tương tự cũng chống lại sức mạnh của Tô Viêm. Tiên tộc thủy tổ, có người sợ hãi kêu to, đây là tiên tộc thủy tổ dấu vết ở phục sinh, như là từ xa xôi địa giới vượt qua mà đến, muốn nhằm phía đời này, nhưng mà sau một khắc, Tô Viêm sợi tóc múa tung, sát quang ngập trời, hiện tại thủy tổ dấu vết thì lại làm sao? Tuy rằng tồn tại tiên tộc thủy tổ mấy phần sức mạnh, nhưng hiện nay Tô Viêm, làm sao sợ, giết, hắn phát ra hét dài một tiếng, vắng lặng táng thiên động chuyển động, cùng Tô Viêm thân thể máu thịt dung hợp lại cùng nhau. Trong thời gian ngắn ngủi, hơi thở của hắn tăng vọt, có thể nói khủng bố ngập trời, như là hóa thành một vị thánh vương. Oanh, tại thế nhân run rẩy trong ánh mắt, tiên tộc thủy tổ dấu vết đều không có hiển hóa ra ngoài, trực tiếp bị Tô Viêm một quyền cho nát tan rồi. Thậm chí không chỉ là nơi này, tiên thiên vinh cũng bị đánh trời cao không đường dưới đất không cửa. Kích hoạt thủy tổ dấu vết cũng không thể chịu được, bị lão thủ lĩnh cho trực tiếp nổ nát rồi. Khắp nơi người đều điên rồi. Đây cũng quá hung tàn, trực tiếp đánh nổ tiên tộc thủy tổ dấu vết, tương đương với ở đối với tiên tộc thủy tổ tuyên chiến. Là ai? Trong mơ hồ, trầm thấp tiếng gào nổ tung, truyền khắp vũ trụ tinh không, vang vọng ở vực ngoại trong thời không. Răng rác, cũng có khe lớn hiện lên, xuyên qua cực xa, đều nhanh nhìn không tới phần cuối, nhưng đầu nguồn phương hướng, tiên tộc thủy tổ con mắt đều đứng lên đến rồi. Con người màu vàng kim phát sáng, thấy rõ đến một ít hình ảnh. Hắn kinh nộ rồi, lão già, ngươi làm ta giật cả mình. Tô Viêm cũng trong lòng cả kinh, trong chớp mắt bên trong đất trời đè ép ra một cái to lớn đầu. Đây là tiên tộc thủy tổ đầu, thần thông pháp tướng lực lượng, đè ép đến cửu đỉnh châu. Người này tạp ngư, dám đả thương đệ tử ta. Tiên tộc thủy tổ nổi giận, đáng sợ đầu phát sáng, nhưng là quá mơ hồ. Rốt cuộc cách nhau khoảng cách thực sự là xa xôi. Tùy ý hắn tiên tộc thủy tổ chiến lực tại cường đại, cũng không thể thừa thế xông lên đem bản thể giết tới đây. Thương người đệ tử, Tô Viêm cười ha ha, liếc chéo tiên tộc thủy tổ đầu pháp tướng, quát lạnh, ta hiện tại muốn giết hắn, ngươi làm khó dễ được ta. Sư tôn, tiên tộc thủy tổ hoảng sợ kêu to, hắn không muốn chết, hắn khoảng cách đạo tổ còn kém một bước nhỏ, hắn nhanh muốn trở thành nhìn xuống bất hủ thiên vực cự đầu. Hiện đang nhường hắn đối mặt điêu vong, há có thể cam tâm rồi. Ngươi dám, tiên tộc thủy tổ quát mắng, gây nên thiên địa biến đổi lớn, đều diễn sinh ra đáng sợ sức ảnh hưởng, muốn trấn áp Tô Viêm. Nhưng là hiện tại Tô Viêm lúc này không giống ngày xưa. Tùy ý trong thiên địa sức ảnh hưởng ở nghiêm trọng, Tô Viêm trước sau như một, mạnh mẽ cường thịnh, đồng, hắn một quyền đánh giết về phía trước, trực tiếp đánh nổ tiên tộc chí tôn thân thể tàn phế, nổ thành một mảnh xương máu. Ngươi Tô Gia Gia có cái gì không dám làm? Dò ra một cái chó lớn đầu nhe răng, Gia Gia chỉ sợ ngươi. Chờ ta đánh nổ ngươi đầu chó, lại đi xào huyệt của ngươi đi một vòng. Tô Viêm trừng một mắt tiên tộc thủy tổ, lại một lần nữa vung nắm đấm ấn, ngắn ngủi thời gian bên trong rung động ra năng lượng cuồng chiều, oanh kích thập phương thương vũ, chấn động toàn bộ cửu đỉnh châu thế giới. Điên rồi, hết thảy người vây xem đều bị dọa cho sợ rồi. Cái người điên này ra tay, quyền kích tiên tộc thủy tổ to lớn mà lại mơ hồ đầu, nhìn dáng dấp muốn một đấm đem nổ nát. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.